Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4483, không được biết, không màng mưa gió, tại bờ vực sinh tử bồi hồi như thế nhiều năm, Chu Hoành Vũ đối với sát khí cảm giác, đã thành một loại bản năng, cái gọi là sát khí, cũng không phải một loại năng lượng, thuần túy là một loại, đặc thù cảm giác, nhìn xem cấp tốc xông tới độc nhãn long. Chu Hoành Vũ ngạo nghễ đứng im lặng, hồi lâu đứng ở đó. Thông qua thần niệm, Chu Hoành Vũ đối Huyền Trung Pháp Thân nói: "Nếu như ta ra tay giết hắn, thật không có vấn đề sao?" Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ vấn đề, Huyền Trung Pháp Thân quả quyết cấp ra trả lời: "Đừng nói là giết cái này độc nhãn long, khoảng cách hiện tại ước chừng hơn 70 năm trước một ngày ban đêm, trong khu ổ chuột 30.000 bần dân bị tàn sát không còn. Thế nhưng là thẳng đến trong khu ổ chuột, những cái kia thi thể phía trên giói bỏ theo ngõ hẻm leo ra, mới bị ngoại giới người biết được. Vì quản lý những cái kia giói bỏ, Thiên Đô Thành mới phái người tiến nhập xóm nghèo, đem sở hữu thi thể tập trung vào cùng nhau, một mồi lửa cho đốt rụi. Theo sau, Thiên Đô Thành người liền rút lui xóm nghèo. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ người nào nỗ lực điều tra cùng giải trong khu ổ chuột đến cùng phát sinh cái gì. Thậm chí có người nói là Đô Thiên bốn cái đối tác ra tay. Thế nhưng là, tại Huyền Trung Pháp Thân phân tích, sự kiện này cùng Thiên Đô Thành khẳng định không có cái gì quan hệ. Trước hết hẳn là bị bài trừ, cũng là Thiên Đô Thành. Phải biết, mặc kệ thế nào nói, cái này xóm nghèo chung quy là tại Thiên Đô Thành bên trong, có thể nói là quốc bên trong quốc, nơi nào phát sinh như vậy không tốt sự tình, đối Thiên Đô Thành tới nói chung quy là không tốt. Mà lại, liền coi như bọn họ thật nghĩ làm điểm cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế ngu xuẩn. Bọn họ có một vạn loại biện pháp, có thể thần không biết, quỷ không hay nữa. Sự tình cho làm, không đến nỗi mãi cho đến những cái kia thi thể dòi bọ leo đến trên đường đi, mới trước đi thu thập. Cái này thực sự quá ngu xuẩn. Nếu như Đô Thiên cùng hắn bốn cái đối tác thật như thế ngu xuẩn lời nói, như vậy cái này Thiên Đô Thành thế nào khả năng như thế hưng vượng phát đạt, lại thế nào khả năng phát triển cho tới hôm nay quy mô. Lúc đến bây giờ, chuyện kia đã qua hơn 70 năm. Đã không có người có thể biết năm đó cái kia kiện chân tướng sự tình. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, căn bản không trọng yếu. Hắn chỉ cần biết rằng, nơi này đúng là quyền lợi chân không khu vực là có thể. Đừng nói chỉ là giết cái này độc nhãn long, coi như ở chỗ này náo lật trời, giết sạch nơi này tất cả mọi người, ngoài giới đều sẽ không có người biết được. Đạt được xác định tin tức sau khi, Chu Hoành Vũ nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Đối với chiến đấu, Chu Hoành Vũ đã triệt để quen thuộc. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, trên cái thế giới này chỉ có hai loại người, một loại là đáng giết, một loại là không nên giết. Đối với người đáng chết, Chu Hoành Vũ giết liền ánh mắt đều không mang theo nháy. Đối với không nên giết, cho dù đối phương lại thế nào hùng hổ dọa người, Chu Hoành Vũ cũng có thể nhìn như không thấy. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ hiện tại đã mất đi pháp lực, thế nhưng là so ra mà nói, đối phương không phải cũng đã mất đi pháp lực sao? Dựa vào Chu Hoành Vũ, cùng Chu Hoành Vũ tiền thân, Sở Hành Vân, trải qua rất nhiều chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn chi phong phú, chiến đấu kỹ xảo chi chắc tuyệt. Cho dù không có có pháp lực, Chu Hoành Vũ cũng vẫn là Chu Hoành Vũ. Điều kiện tương đương nhau, Chu Hoành Vũ sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Giết, vọt tới chỗ gần, cái kia một mắt tráng hán đột nhiên một tiếng phát hô. Trong tay cái kia nhuốm máu chỉ thủ, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ vị trí hiểm yếu chém tới. Hừ, đối mặt như thiểm điện chém tới chỉ thủ, Chu Hoành Vũ khoan thai một bên thân, tay phải khoác lên cái kia một mắt tráng hán trên cánh tay. Theo cái kia một mắt tráng hán thế xông Chu Hoành Vũ một vòng nhấn một cái, đưa tới, liên tiếp ba cái động tác, vô cùng trôi chảy thi triển ra ngoài. Tại người đứng xem góc độ nhìn qua, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, dẫn dắt tráng hán kia cánh tay, trong, nháy mắt lướt qua hắn cổ họng của mình, xoẹt xoẹt, lảo đảo chạy ra hai bước sau khi, cái kia một mắt tráng hán thống khổ dừng bước, hai tay bưng bít lấy cổ họng của mình, lại vô luận như thế nào, cũng ngăn, không được phun ra máu tươi, không cam lòng quay đầu lại, tuyệt vọng nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút sau, khi, cái kia một mắt tráng hán thân thể, chán nản ngã xuống trên mặt đất, trong nháy mắt, đại lượng máu tươi, liền đã chảy đầy chung quanh mặt đất, lạnh lùng nhìn xem thế thì đánh chết trên mặt đất một mắt tráng hán. Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, kẻ giết người, người cũng giết chết, ta bất quá là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Đối với người muốn giết hắn, Chu Hoành Vũ xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Đã đối phương muốn bôi cổ của hắn, cái kia khó mà nói. Hắn muốn trước lau cổ của đối phương. Đây không phải hắn có bao nhiêu hung tàn. Cái này thuần túy là vì tự vệ. Đây là phòng vệ chính đáng tính chất giết ngược lại. Lạnh lùng nhìn cái kia một mắt tráng hán thi thể liếc một chút. Chu Hoành Vũ lắc đầu, quay người hướng cách đó không xa. Cái kia làm gầy nam hài, cùng một mắt tráng hán chạy ra đến túp lều đi tới. Nơi nào, vốn là có chủ nhân. Nhưng là bây giờ, cái kia làm gầy nam hài chạy không còn hình bóng. Cái kia, một mắt tráng hán cũng đã chết hẳn. Bởi vậy, cái kia túp lều, hiện tại đã là vô chủ. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ tự nhiên là đem chiếm cứ. Đi ra chưa được hai bước, Chu Hoành Vũ đột nhiên dừng bước, xoay người, trở lại cái kia một mắt tráng hán thi thể bên cạnh. Khom lưng nhặt lên cái kia thanh nhuốm máu chỉ thủ. Theo sau, Chu Hoành Vũ đưa tay thăm dò vào cái kia một mắt tráng hán trong ngực, vơ vét lấy chiến lợi phẩm. Đáng tiếc là, cái kia một mắt tráng hán, hiển nhiên cũng rất nghèo. Chiến thuyền khắp cả toàn thân, cũng chỉ tìm được hơn 300 ngũ hành tiền. Chút tiền ấy, đối Chu Hoành Vũ tới nói, vẫn là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Nếu như đi ra ngoài ở lữ điếm lời nói, liền giao tiền thế chấp tiền đều không đủ. Nói đến đây, giới thiệu sơ lược hạ ngũ hành tiền. Ngũ hành tiền là một cái tròn trịa tiền tệ. Bất quá, ngũ hành tiền cũng không phải là thật tâm, mà chính là rỗng ruột. Ngũ hành tiền bên ngoài tròn, nhưng là ở trung tâm, lại là một cái hình ngũ giác rỗng ruột. Ngũ hành tiền mặt ngoài chạm trổ lấy một cái ngũ mang tinh trận. Ngũ mang tinh ở trung tâm, cái kia hình ngũ giác khu vực vừa vặn cũng là ngũ hành tiền trung gian cái kia cái lỗ thủng. Ngũ hành tiền lại gọi ngũ sắc tiền. Sở dĩ như vậy là bởi vì ngũ hành này tiền phía trên ngũ mang tinh trận nhan sắc là biết biến hóa. Cơ sở nhất ngũ hành tiền, xem ra liền như là hắc thiết đoán tạo mà thành tiền. Tệ, dạng này ngũ hành tiền, cũng là cơ sở nhất một viên tiễn. 10 cái màu đen ngũ hành tiền chồng chất lên nhau, liền sẽ dung hợp thành một cái thanh sắc ngũ hành tiền. Bề ngoài xem ra, liền như là thanh đồng luyện chế mà thành tiền tệ. Cứ thế mà suy ra, đen, xanh, trắng, hoàng, xích. Phân biệt đối ứng hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, hồng toàn, hai hắn giá trị, thì phân biệt đại biểu cái. 10, trăm, ngàn, vạn, Chu Hoành Vũ tuy nhiên tìm ra hơn 300 ngũ hành tiền. Thế nhưng là, cái này 300 ngũ hành tiền, kỳ thực cũng là ba cái ngân sắc ngũ hành tiền mà thôi. Tùy tiện một cái miệng túi nhỏ, liền có thể chứa đựng. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ chui vào túp lều bên trong. Chung quanh đám người vây xem đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. 10 cái quần áo tả tơi bóng người điên cuồng vọt ra, một đường vọt tới cái kia một mắt tráng hán bên người. Điên cuồng xé rách lấy y phục trên người hắn. Tuy nhiên trên quần áo dính đầy máu tươi, nhưng là bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Một trận tranh đoạt phía dưới. Cái kia một mắt tráng hán quần áo trên người liền bị lột sạch sẽ. Cái này cũng chưa hết. Đám người chung quanh bên trong, hiển nhiên có cái này một mắt tráng hán đối thủ, địch nhân, lột sạch y phục của hắn sau. Mấy cái quần áo tả tơi bần dân, rời lên chung quanh tảng đá, hung hăng đánh, tới hướng cái kia một mắt tráng hán thi thể. Thẳng đến đem nện đến không thành hình người, lúc này mới đưa tay kéo chân, bắt hắn cho kéo đi. Đến nỗi kéo đi nơi nào, lại là thế nào xử trí, vậy liền không được biết rồi. Hết chương.